Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314, chương 1314, tà ác chi tâm. Kikyo đem chính mình ngay từ đầu gặp phải Suikosu một ít tao ngộ đều nói cho trước mặt mọi người. Tại cái gì Suikosu trong đoạn thời gian này bên trong, Suikosu đã từng phát bệnh qua một lần, cũng chính là biến thành tà ác cái kia nhân cách, chỉ là sau lại bởi vì Kikyo tồn tại liền bị áp chế lại. Lại càng về sau, tình huống liền hơi có chút đặc thù. Vốn là muốn giải quyết hết Suikosu, Kikyo phát hiện Suikosu ở bình thường hình thái dưới, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tản mát ra khí tức là vô cùng tinh khiết, không chút nào chịu đến ô nhiễm. Mặc dù là ở từ tà ác nhân cách trở về đến thiện lương nhân cách lúc, bị ô nhiễm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng đều sẽ nhanh chóng tiến hóa lấy, có thể nói vô cùng không giống tầm thường. Đến với nguyên nhân trong đó, mặc dù là đã từng thủ hộ quá ngọc tứ hồn Kikyo cũng không tiện giải thích là bởi vì cái gì. Cũng là bởi vì điểm ấy, có thể dùng Kikyo đối với Suikosu tiếp tục vẫn duy trì quan tâm. Sau lại ở khẳng định Suikosu bình thường thiện tâm hành vi sau đó, Kikyo liền bắt đầu nghĩ biện pháp trợ giúp Suikosu ổn định trong cơ thể tà ác nhân cách. Hôm nay vô thương bọn họ chỗ đã thấy cái kia thuốc mỡ, cũng chính là Kikyo chuyên môn vì Suikosu mà nghiên cứu ra được. Chỉ là không ngờ tới, hôm nay Suikosu cư nhiên suýt nữa lần thứ hai phát bệnh. Nếu như không phải là bởi vì Suikosu bản thân mình đã ở khắc chế nói, sợ rằng đều chống đỡ không đến Kikyo tới thời điểm, Suikosu cũng đã tiến hành rồi nhân cách chuyển hóa. Nhưng là, hảo hảo mà tại sao phải phát sinh tình huống như vậy? Đoàn người biểu thị quả thật có chút xem không hiểu. Đúng a, chiếu nói như vậy lời nói Suikosu không phải thật tốt sao? Vì sao khi nhìn đến vô thương đại ca tình huống bên dưới sẽ mất khống chế? Kagome cũng theo nghi ngờ nói. Nếu như ta đoán không lầm, là bởi vì khi nhìn đến ta thời điểm, có thể dùng Suikosu trong cơ thể vẫn bị áp chế lấy đệ nhị trọng nhân cách bắt đầu khởi động đánh sâu vào đứng lên, cho nên mới phải biến thành bây giờ cái dạng này. Vô thương nhất thời liền phát biểu cùng với chính mình cách nhìn. Ý của ngươi là nói, Suikosu đệ nhị trọng nhân cách đối với ngươi tồn tại khắc sâu dấu vết, cho nên mới phải khi nhìn đến ngươi thời điểm biểu hiện ra dị dạng tới. Kikyo nghe được vô thương lời nói sau đó không khỏi lâm vào trầm tư. Nghĩ đến hẳn là như vậy. Vô thương gật đầu. Nếu như nói là như vậy nói, tình huống như vậy liền có chút sáng suốt. Kikyo gật đầu. Lập tức trong con ngươi nhất thời liền lóe lên vẻ rầu rĩ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi. Miễn là Suikosu bên kia tồn tại dị động, ta đều ngay lập tức sẽ giải quyết. Vô thương xong, Kikyo lộ ra một tia nụ cười tự tin. Kikyo sửng sốt, bất quá khi nhìn đến trước mặt vô thương lúc, vẫn là khẽ gật đầu một cái. Trên thực tế, vô thương mặc dù nói cảm giác không đến Suikosu khí tức, thế nhưng lấy chân lý đầu óc bao trùm toàn thôn vẫn là không hề có một chút vấn đề. Đến lúc đó miễn là trong thôn thực sự xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, đối với vô thương mà nói cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Sau đó đoàn người liền câu được câu không trò chuyện. Về sau đoàn người ở ăn xong rồi bữa cơm phía sau liền lần lượt đã ngủ. Vô thương lại là có chút ngủ không được. Hơn nửa đêm thời điểm hắn nhìn thoáng qua Kikyo phương hướng, phát hiện Kikyo cũng không trong phòng bên. Vô thương ngược lại là không có nhiều tính cái gì, cả người nhẹ giọng đi ra ngoài. Khi hắn đi tới bên hồ nước bên trên thời điểm, thình lình thấy được Kikyo đứng ở một cây đại thụ trước mặt. Lúc này cây đại thụ này đã là rũng động nhạt bạch sắc quang mang. Thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, vô số bạch sắc trong suốt hình dáng, như cùng là đom đóm một dạng tử hồn trùng lập tức liền chậm rãi hướng phía đại thụ lơ lửng qua đây. Có thậm chí còn vẫn còn ở vây quanh đại thụ không ngừng xoay tròn. Có thể chứng kiến, rất nhiều tử hồn trùng dâu trên đều cầm lấy một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Cái này đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng chính là một ít chết mọi người linh hồn. Lúc này chỉ thấy một con tử hồn trùng cầm lấy một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng liền đã bay đến Kikyo trước mặt. Lập tức cái này đoàn linh hồn liền trực tiếp dung nhập vào Kikyo trong thân thể. Không thể không nói đã từng thấy như vậy một màn thời điểm, Vô Thương vẫn cảm thấy có chút ly kỳ. Người làm sao tỉnh? Chứng kiến Vô Thương xuất hiện, Kikyo cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hỏi thăm lúc giọng nói cũng là hết sức bình thản. Cũng là có chút ngủ không được. Một số thời khắc ngẫm lại thật sự chính là phiền phức. Kỳ thực có thể ta đều muốn hiện tại trực tiếp đi giải quyết Suikosu cái tên kia à. Người sẽ không? Kikyo lắc đầu. Ồ, nghe nói như thế Vô Thương không phải từ hứng thú. Vì sao? Cùng lúc đó, trong thôn, Suikosu cũng tương tự lật qua lật lại ngủ không được. Mặc dù nói đã đắp lên Kikyo đặc biệt chế luyện thuốc mỡ. Thế nhưng Suikosu như cũ có thể cảm giác được thân thể của chính mình đang không ngừng run rẩy. Run rẩy, không chỉ có như vậy. Chủ yếu nhất còn là đầu của hắn. Ông tương đương Suikosu thậm chí còn có thể nghe được trong đầu mình truyền tới ông hưởng tiếng. Thật giống như là muốn hoàn toàn nổ bể ra một dạng. Cũng chính vì vậy, có thể dùng Suikosu thời khắc này trạng thái có vẻ vô cùng khó chịu. Ở trong đầu của hắn đột nhiên ra hiện ra một màn sát lục tràng cảnh. Đúng là hắn phía trước sở tác sở vi, mà trừ những thứ này ra ở ngoài. Cuối cùng một màn lóe lên thì là bọn họ 7 người đội cùng một chỗ bị trảm thủ tràng cảnh. Răng rắc trong đầu hiện lên màn này thời điểm. Suikosu cảm giác mình cả người giống như là phải hoàn toàn băng liệt một dạng. Vô cùng khó chịu, ông tương đương rốt cuộc. Tại thân thể trải qua thời gian dài dẫy giụa sau đó. Mạnh mẽ bình tĩnh lại, kèm theo hắn bình tĩnh trở lại thời điểm. Cả người thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa lớn. Đầu tiên là tóc của hắn. Nguyên bản bó buộc ở chung với nhau tóc lúc này lại trực tiếp trương dương ra. Không phải 4, 3 gần như vậy nhu hòa gương mặt cũng biến thành vô cùng cương nghị. Dữ tợn, từng đạo màu xanh biếc văn lạc hiện đầy hắn gương mặt. Rốt cuộc lần thứ 2 thức tỉnh rồi à. Tại khôi phục đến sát lục một mặt thời điểm, Suikosu không khỏi uy nghiêm nở nụ cười. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn đứng dậy. Sau đó kéo ra nhà đại môn, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Vô Thương cùng Kikyo phương hướng đi. Cái này phút chốc, Suikosu đã đem chính mình mục tiêu khóa ổn định ở Vô Thương trên người. Xem ra Suikosu cuối cùng vẫn để cho ngươi thất vọng rồi. Ở cảm giác được trong thôn dị dạng lúc, Vô Thương nhất thời liền phản ứng lại. Lập tức xông Kikyo lắc đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.